Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 477. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 477 cộng thêm giáo viên nhà trẻ lại không chịu đuổi học sinh này, cho nên cô ta định tự mình phạt đứa trẻ này. Nhưng cô ta rất thông minh, không trực tiếp ra tay, mà nhân cơ hội giáo viên đi ra ngoài, đem người nhốt vào trong tủ để làm cho đứa bé này khóc lóc mà thôi. Dạng này, không có bị thương hay đau đớn, làm thế nào để nấp thóp, cô ta nghĩ đến đây. Vị phụ nhân kia không hề hoảng sợ, nói. Ánh mắt của cô như vậy là sao? Chẳng phải chỉ nhốt nó một chút thôi sao? Con gái của tôi phải khâu hai mũi đó. Cô phải bồi thường. Đúng vậy, nhất định phải bồi thường. Tôi không cần nhiều. Ý tôi là, hẳn cũng phải bồi thường. 500 vạn đi. Tiêu Ni bị thương ở trán, sau này nếu để lại sẹo thì phải làm sao? Con bé là con gái. Cô không dạy được con mình. Tôi giúp cô dạy một chút thì thế nào? Bồi thường, đúng, bồi thường, 500 vạn còn chưa đủ đâu. Ngay sau đó, tóc của vị phu nhân kia bỗng nhiên bị túm lên, một bàn tay hung hăng tát tới. Bốp, một tiếng bạt tay này, thanh thúy sạch sẽ, một chút sức lực cũng không lưu tình. Khuôn mặt của vị phu nhân kia rơi nhanh bị sưng lên một nửa, mà ra. Đầu của cô ta suýt nữa bị xé đốt, tầm mắt cũng lập tức mở đi. Cô ta không phải là người duy nhất bị choáng váng, mà tất cả các giáo viên cũng đều bị choáng váng theo. Diệp Như Hề dùng sức giật mạnh tóc của cô ta, sức lực rất lớn. Sau khi giáng một bạt tay xuống, cô trực tiếp nắm lấy đầu của cô ta đập mạnh vào tường. Bụp, lập tức, đầu của cô ta chảy máu ròng ròng. Diệp Như Hề buông lỏng tay ra, nói. Bồi thường như vậy đã đủ chưa? Tạ Trì Thành đã từng nói, Diệp Như Hề không phải là không có thủ đoạn bảo vệ bản thân. Tuy nhiên con đường rèn luyện của cô đều được xây dựng ở trong tù. Nếu đối đầu với người luyện võ chân chính thì không đáng nhắc tới. Nhưng ở trước mặt người bình thường, nhất là trước mặt của người phụ nữ bình thường, Diệp Như Hề đủ sức khiến người khác sợ hãi. Người phụ nữ kia mặt mày bê bết máu lập tức lấy lại tinh thần, hét lên một tiếng, cô ta vùng dậy giống như muôn đánh trả. Nhưng Diệp Như Hề trực tiếp vác một cái ghế đi tới, đập vào ngón chân cô ta một cái. Lập tức lại có tiếng la hét vang lên, cô ta ôm chặt ngón chân của mình, không thể di chuyển. Các giáo viên cuối cùng cũng hoàn hồn, chạy đến cố gắng giữ Diệp Như Hề hải, nhưng bọn họ lại bị hai vệ sĩ ngăn cản. Diệp Như Hề không tiếp tục nhìn người phụ nữ kia lần nào nữa, mà quay lại bên cạnh Nhạc Nhạc và ôm con bé từ trong ngực của cô giáo ba. Ngoạc, mẹ sẽ không để người khác tổn thương con nữa. Diệp Như Hề vừa gọi điện thoại, vừa dỗ dành con bé. Tạ Trì Thành ngồi trong phòng họp, sắc mặt lạnh băng. Cách Chương.